Biết siêu năng lực ảo thuật gia, tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, quan hệ. Sau đó có truyền thông dự đoán, được lợi từ cùng Bắc Mỹ thị trường lực lượng ngang nhau hải ngoại phòng bán vé. Bộ phim này toàn cầu phòng bán vé cực có khả năng muốn phá 1 tỷ đô la Mỹ, thậm chí gặp càng cao hơn. Tuy rằng ở một đám cao phòng bán vé điện ảnh đứng hàng thứ bên trong, cái thành tích này không tính khuếch đại, nhưng ở tiền vốn không cao phim hài bên trong, nó mang ý nghĩa soạt kỷ lục mới. Lê Công cũng tiếp tục quét mới mọi người đối với hắn nhận thức. Hiện tại truyền thông có thể liệt kê ra hắn thật dài danh hiệu. Ảo thuật gia, nghệ thuật gia, nhà mạo hiểm, lưu hành vũ vương, còn phải hơn nữa cái minh tinh điện ảnh. Có thể vượt giới phát triển minh tinh không ít, nhưng có thể mỗi một lĩnh vực đều đạt được không sai thành tích nhưng hiếm như lá mùa thu. Có thể xuất sắc nắm các loại nghề nghiệp Lê Công, đã đầy đủ truyền kỳ, là một người đánh vào Âu Mỹ giải trí thị trường châu Á. Phần này thành tích tuyệt đối so với người da trắng thậm chí người da đen phải khó khăn hơn nhiều. Xã hội nước Mỹ, người da trắng là chủ lưu, người da đen là chính trị chính xác. Này hai bang gia hỏa gây ra cái gì thao tác đều bình thường. Nhưng thành tựu đối lập biên giới hóa châu Á, tuyệt đối là dựa vào bằng thực lực đánh ra đến. Lê Công đem người phương Tây đối với châu Á minh tinh cảm giác, đột phá công phu đánh võ truyền thống ấn tượng, trở nên phong phú đa nguyên hóa. Mọi người đàm luận đến hắn, ngoại trừ làm người ta ngạc nhiên nhất ảo thuật ở ngoài, miễn không được còn có hắn sân khấu nghệ thuật sáng tạo. Hắn mạo hiểm đào mạng chuyên gia thao tác, còn có vũ đạo âm nhạc, vân vân, thế giới cấp siêu sao nên có hình dáng gì. Cái đề tài này tranh luận e sợ không có ngừng quá. Nhưng ở liệt kê Lê Công thành tựu ví dụ lúc, mọi người đều sẽ rất nhất trí tán đồng làm được hắn mức độ này coi như. Theo điện ảnh nhiệt bá, Lê Công làm một loại văn hóa phù hiệu, xông vào các nơi trên thế giới khán giả trong tầm mắt, cũng bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn họ. Hiện tại khán giả yêu thích Lê Công nguyên nhân rất lớn phong phú, mang đến cũng là lắng đọng một quãng thời gian tín ngưỡng fan, lại tiếp tục bắt đầu tăng trưởng, lẫn nhau so sánh phòng bán vé thành tích, lúc này mới càng là cho Lê Công hài lòng quà Noel. Cực khổ rồi hơn nửa năm, phần này thành tích đầy đủ để hắn vui vẻ vượt qua năm mới. Phương Tây Noel ngày lễ cũng tới, dù đi nhà trong phòng khách, Lê Công chính đang khoa tay góc nên thả nhiều kích thước lớn cây Giáng sinh. Cẩu Mai bắt đang thiêu đốt lò sưởi bên, gặm gậy mài răng. Chloe chính đang vì nàng nên mặc cái gì giày ra ngoài mà do dự không quyết định. Người cảm thấy cho ta mang giày cao gót vẫn là ủng đẹp đẽ Lê Công. Người mặc cái gì đều dễ nhìn. Lê Công đáp lại nói, nếu như ngươi có thể nhanh lên một chút liền sẽ tốt hơn nhìn. Không, người không thể như thế gạt ta. Mẹ, nàng bắt đầu gọi mẹ ruột đến cho ý kiến. Mai lỗ tai dựng thẳng. Sau đó ngậm gậy mài răng chạy ngoài phòng đi chơi. Liền cẩu đều không chịu được nữ nhân này liên tục nhiều lần sự tình. Lê Công cười ở Chloe lên thang lầu đi phiền Judy trước. Một tay ôm lấy nàng eo ôm trở về đến. Đừng hô, chúng ta nên ra ngoài. Lê Công khí lực rất lớn. Một cái tay liền đem nàng chặn ngang hai chân cách mặt đất ôm đi. Có điều nàng đúng là yêu thích loại này bạn trai lực mạnh mẽ. Hành rên một tiếng liền không phản kháng cho hắn một tay mang đi. Khi thấy một chiếc Ford pickup mở sau khi ra ngoài, giữ ở ngoài cửa paparazzi cũng nhất thời phấn chấn lên. Mở pickup, hẳn là đi mua cây Giáng sinh. Nắm chặt thật góc độ nhiều đập vài tờ. Đại minh tinh cùng hắn sweetheart bảo bối. Mua một tặng một quá tuyệt. Từ khi điện ảnh nhiệt liệt sau, Lê Công bên người paparazzi lại hiện ra tăng vọt xu thế. Bọn họ làm không biết mệt theo, nếu không là còn có thánh đồ vệ sĩ ở. Hai bên từng ước định việc riêng tư giới hạn, bọn họ còn có thể cùng căng chặt. Mặc dù là hiện tại, ở trường tiêu màn ảnh quay chụp dưới, Lê Công nhất cử nhất động cũng nắm trong lòng bàn tay. Hắn ngày hôm nay xem ra tâm tình rất tốt, còn trùng màn ảnh vẫy vẫy tay.